Võng du đại tướng sư, chương 399, biện pháp ngành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khoái hoạt đảo hoạt diêm vương độc môn ám khí linh lung đầu. Di Hoa cung cùng khoái hoạt đảo cách nhau vạn dặm xa, vô khuyết công tử làm sao gặp có vật ấy. Chỉ là một chút kiến thức rộng rãi Trương Đan Linh cũng đã nhận ra Tả Dương ném ám khí, có điều lúc này giờ khắc này, hiển nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Cheng, thấy mình đã đến không kịp né tránh, Trương Đan Linh lúc này chủy thủ xoay ngang, liền cực kỳ tinh chuẩn chặn lại rồi linh lung đầu ung dung đem đánh bay, lập tức lại mượn linh lung đầu tải lên đệ mà đến sức mạnh, hai chân hơi cách mặt đất liền nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Nàng vốn là đối với ẩn ca kiếm trên trung linh điêu độc khá là kiêng kỵ, giờ khắc này thì lại làm sao chịu cùng Tả Dương chính diện đối địch. Bài, Tả Dương tuy rằng mở ra bát môn độn giáp lại lấy khinh công thê vân tung phụ tá hình ảnh bất ly hăng hái đánh tới, nhưng không muốn Trương Đan Linh thân pháp hiển nhiên còn cao hơn hắn minh không ít như vậy bên dưới, càng làm sao đều không thể đuổi theo Trương Đan Linh. Rất nhanh sức mạnh liền đã dùng hết, lại thấy có vài tên sát thủ cường đầy ngọc phong vây công hướng bên này đánh tới, Tả Dương chỉ được bị ép thu chiêu. Đáng chết, Tả Dương cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ được ở trong lòng thầm mắng một câu. Hắn ở trong trò chơi này đã không biết gặp phải bao nhiêu NPC cao thủ, những cao thủ này tuy rằng võ công không hẳn so với Trương Đan Linh cao, thế nhưng là tuyệt đối không có bất cứ người nào xem Trương Đan Linh như vậy cẩn thận một chút, chỉ cần là ý thức được dù cho là một chút xíu nguy hiểm, liền lập tức trốn xa tuyệt đối không đặt mình vào nguy hiểm. Đây cũng quá rụt rè đi. Có điều không thể không nói, những người không đủ rụt rè NPC cao thủ, nếu như là đối thủ lời nói tuyệt đại đa số đều chết thảm ở Tả Dương trong tay, cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Cũng chính là bởi vậy, ở tao ngộ Trương Đan Linh thời điểm, Tả Dương luôn có như vậy một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Cùng lúc đó, lạch cạch, lúc này lấy thiếu địch nhiều Tả Dương cũng là chút nào không dám khinh thường, liền vội vàng đem niệm la tuyệt tình hoa lấy ra thiết trí ở trên mặt đất màu tím độc vật trong nháy mắt khuếch tán ra đến, chỉ vì giảm tốc độ đồng thời phản chế Trương Đan Linh cùng với đám kia sát thủ khinh công, lấy này để đền bù nhân số trên thế yếu. Dù sao, đối phương tính cả Trương Đan Linh ở bên trong, giờ khắc này còn sót lại 13 người. Mà Tả Dương bên này, Long Dư U đã phế bỏ không đề cập tới cũng được tính cả Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên cũng vẻn vẹn chỉ có 3 người, hai bên sức chiến đấu hoàn toàn không được chính so với. Nếu không có Ngọc Phong ở liều lĩnh dùng tính mạng quấy rầy những sát thủ này, cho dù là binh chia làm hai đường, Tả Dương mọi người giờ khắc này chỉ sợ cũng đã không chống đỡ được, huống chi Tả Dương còn là một player, thân thể không đủ rắn chắc không nói, vẫn chưa thể xem Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên như vậy thông qua tập kích chí mạng vị trí một đòn giết chết, nếu như không có tương tự với Trung Linh Điêu Độc như vậy thủ đoạn đặc thù, đừng nói Trương Đan Linh, chính là những sát thủ này hắn nhất thời nửa khắc cũng không cách nào giết chết bên trong một cái, chỉ có thể dựa vào thương tổn của chính mình chậm rãi đi mài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Tả Dương trong lòng từ lâu sáng tỏ một chuyện. Ở trong trận chiến đấu này, Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên mới thật sự là chủ lực, hắn muốn làm chính là tận lực vì là hai người này sáng tạo tốt nhất phát ra hoàn cảnh, chỉ có như thế vì đó, mới có cơ hội đạt thành chính mình mục đích cuối cùng. Bạch, chờ Tả Dương mới vừa bố trí kỹ càng niệm la tuyệt tình hoa, ba tên sát thủ đã cường đẩy ngọc phong vọt tới trước mặt múa đao liền hướng về Tả Dương đầu chém vào lại đây. Quá chậm, Tả Dương mở ra bát môn độn giáp bản thân tốc độ liền tăng lên rất nhiều, những sát thủ này lại bị niệm la tuyệt tình hoa giảm bớt một chút tốc độ, một tăng một giảm bên dưới chênh lệch tự nhiên liền bị kéo dài. Liền, vạn độc cương khí. Cheng, cheng, cheng, ba thanh lưỡi dao sắc rất dễ dàng liền ở khoảng cách Tả Dương đầu còn có một tấc địa phương, bị vạn độc cương khí mạnh mẽ văng ra. Ha ha, Tả Dương nhưng là cười nhạt một tiếng, trở tay tay hoa một vỉnh, chính là một chiêu phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết phản kích, xèo, phó, ầm, hoa lệ bốn liên tiếp nổ tung tùy theo xuất hiện ở bát môn độn giáp gia trì hiệu quả bên dưới, mỗi một bạo đều chỉ có thể tạo thành 1.400 điểm khoảng chừng trái phải nội kình thương tổn, như vậy thương tổn ở player bên trong từ lâu hủy thiên diệt địa thế nhưng tại đây chút NPC trước mặt. Nhưng vẻn vẹn chỉ là như muối bỏ biển, chỉ vì Trương Đan Linh mang đến những sát thủ này không có một cái là hạng xoàng, mỗi một cái HP đều ở chừng 10 vạn, điểm ấy thương tổn đối với bọn hắn mà nói căn bản không đáng chú ý, có điều, này một chiêu nhưng cũng mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chỉ vì này Linh thất diện tích nói nhỏ không nhỏ, nói lớn nhưng cũng không lớn, bởi vậy Trương Đan Linh cùng những sát thủ kia phạm vi hoạt động cũng chịu đến hạn chế, mà phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết lại có thể trực tiếp lan đến mục tiêu 8 mét trong phạm vi sở hữu kẻ địch, phạm vi này đủ để bao trùm Linh thất mỗi một góc. liền, ầm, ầm, ầm, ầm, nương theo hồng nhạt chỉ kình trong nháy mắt nổ tung, lại đem Trương Đan Linh cùng những sát thủ kia toàn bộ lan đến bên trong. Ây, Trương Đan Linh tuy rằng giang hồ từng trải cực kỳ phong phú thế nhưng trong chốn giang hồ cũng chỉ có một cái Vô Khuyết công tử, bởi vậy hoa thần thất thức. Vô Khuyết như vậy chiêu thức nàng cũng chỉ là nghe qua, nhưng chưa bao giờ tự mình lĩnh giáo qua. Hơn nữa hoa thần thất thức, Vô Khuyết triển khai ra cơ bản đều là không thể chống đỡ được khí chiêu. Trương Đan Linh coi như muốn chống đỡ cũng không thể ra sức, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chiếu đơn toàn thu rồi nổ tung chỉ kình, phát sinh một tiếng rên. Trương Đan Linh còn như vậy, những người thực lực vốn là không bằng nàng sát thủ tự nhiên càng thêm không cách nào ứng đối. Mà căn cứ cái trò chơi này cơ chế, ngoại trừ một số đặc thù công pháp miễn dịch hiệu quả ở ngoài, bất kể là player vẫn là NPC ở bị thương tổn lúc đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi được công kích cương trực, chỉ là thời gian dài ngắn khác biệt thôi. Dù sao tại đây loại võ hiệp loại hình trong game, lúc chiến đấu vận dụng nhiều nhất vẫn là liên kích có đối ứng với nhau được công kích cương trực, rất nhiều chiêu thức mới có thể tiếp được lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên hỏi Tả Dương tại sao rất ít sử dụng liền chiêu, đó là bởi vì giai đoạn hiện nay thương tổn của hắn thực sự có chút quá đáng, tuyệt đại đa số player ở trước mặt hắn đều là một hai chiêu sự, muốn liền cũng liền không đứng lên. Mà đang đối mặt rất nhiều so với khá là khó đối phó NPC thời điểm, hắn còn có trung linh điêu độc một đòn giết chết căn bản cũng không cần phải liền chiêu. Có vẻ như lôi đến có chút xa, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, phi tinh đái nguyệt. Vô Khuyết bốn liên tiếp nổ tung sau khi Trương Đan Linh cùng những sát thủ kia đột nhiên không kịp chuẩn bị chịu đựng bốn lần liên tiếp mà tới chỉ kình đả kích, đồng thời cũng là không hẹn mà cùng rơi vào kéo dài được công kích cương trực trạng thái. Ai, Đồng Phương Vũ cùng Long Tử Yên vốn là đồng thời bị vài tên sát thủ vây công, tuy rằng ỷ vào cửa chật hẹp địa hình cực lực ứng đối, nhưng tình cảnh trên trung quy vẫn còn có chút bị động, coi như còn có những người Ngọc Phong hỗ trợ, bọn họ cũng đã cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Giữa lúc hai người đáy lòng từ từ lạnh cả người, không biết còn có thể làm sao thời điểm. Ầm, ầm, ầm, ầm, ây, tạch, tạch, tạch, chỉ kình bỗng nhiên kéo tới, những người chính đang vây công bọn họ sát thủ liền không khỏi phát sinh mấy tiếng kêu đau đớn, từng cái thân thể không bị khống chế xuất hiện cương trực. Đây là, cơ hội tốt, hai người tuy rằng lập tức không có hiểu được đến cùng là phát sinh cái gì, nhưng xem bọn họ cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ lần nào có thể chuyển bại thành thắng máy bay chiến đấu. Liền, bá bá bá bá bá loạch xoạch, Long Tử Yên lập tức nổi lên, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành điểm điểm ánh bạc phảng phất dày đặc hạt mưa bình thường hướng trước mặt vài tên hoàn mỹ chống đỡ sát thủ đâm tới, đây là phái cổ mộ trấn phái tuyệt học ngọc nữ tố tâm kiếm bên trong uy lực to lớn nhất chiêu thức cầm bút sinh hoa, cầm bút sinh hoa. Thực chiêu, dã khách tư mao vũ, sơn nhân ái rừng trúc cầm tôn duy chờ nơi, phong nguyệt tự tương tìm. Vùng lên trường kiếm tật thứ trước mặt kẻ địch có thể ở trong chớp mắt liên tiếp đâm ra 10 kiếm. Hồi khí thời gian 10 giây, Long Tử Yên triển khai chiêu kiếm pháp này tuy rằng nhìn như lộn xộn thế nhưng trên thực tế nhưng là rất có hỏa hầu, cũng chỉ là như thế chuyện trong nháy mắt đứng ở nàng phía trước ba tên sát thủ cũng đã bị đâm mặc vào. Đâm qua, ít hầu trái tim chờ chỗ yếu, có vẫn tới kịp hét thảm một tiếng, có nhưng là liền kêu thảm thiết đều không phát ra được liền đi đời nhà ma. Bạch, Đồng Phương Vũ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn tuy rằng không có đặc biệt gì mắt sáng kiếm chiêu, nhưng trượng trong tay từ mẫu song kiếm chính là thần binh lợi khí, vung vẩy lên thẳng thắn thoải mái, cũng là thật là không uy phong nói. Chỉ nghe, cheng, leng keng, à, mấy cái gần như cùng lúc đó vang lên tiếng vang, càng là Đông Phương Vũ trực tiếp liền dùng tay phải mẫu kiếm chém đứt một tên sát thủ trong tay loan đao, không những như vậy còn thuận tiện liền đem tên sát thủ kia miễn cưỡng cũng phách làm hai nửa, chính là thần tiên ở đây cũng không thể lại cứu về rồi. Ha ha ha, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm liền sinh bổ một người, kẻ địch cái kia còn mang theo nhiệt độ máu tươi vẩy lên người, Đông Phương Vũ trong lồng ngực huyết tính cũng là trong nháy mắt bị kích lên, xem cái hai hàng tự cười to một tiếng. Như thế ra sức, thấy trong nháy mắt liền có bốn tên sát thủ mất mạng, Tả Dương nhưng là sửng sốt một chút. Chỉ vì hắn vừa nãy ra chiêu lúc thực cũng không nghĩ tới lại gặp sản sinh hiệu quả tốt như vậy, dù sao chơi lâu như vậy trò chơi, cùng NPC tiến hành như vậy hợp tác vẫn là phá lệ lần thứ nhất. Hơn nữa trước hắn cùng NPC đối địch thời điểm, cũng không phải là không có sử dụng tới phi tinh đái nguyệt. Vô Khuyết bởi vậy biết trình độ như thế này NPC được công kích cương trực thời gian muốn so với player ngắn ra rất nhiều, coi như là bốn liên tiếp nổ tung đi ra cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự, ngược lại xem hắn như vậy là rất khó mượn này chút thời gian đối với trình độ như thế này NPC tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Nhưng lập tức Tả Dương liền nghĩ rõ ràng, hắn phi tinh đái nguyệt. Vô Khuyết vẫn là cái kia phi tinh đái nguyệt, vô khuyết cuối cùng có thể tạo thành kết quả như thế chủ yếu là bởi vì Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên đủ mạnh. Chỉ tiếc cái này chiêu thức hồi khí thời gian dài tới 6 giây, căn bản không có cách nào liên tục sử dụng, bằng không cuộc chiến đấu này liền có thể sớm tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Có điều coi như là như vậy, Tả Dương cũng sẽ không liền như thế nhàn rỗi, hắn chuyện thích làm nhất chính là đánh kẻ xa cơ. Xèo, phóc, không có phi tinh đáy nguyệt. Vô khuyết Tả Dương chỉ được ngay lập tức lại dùng ra một chiêu hoa tô điệp mang. Vô khuyết chiêu này thành tựu hoa thần thất thức. Vô khuyết chiêu thứ nhất tuy rằng chỉ có một bạo nhưng khi đó cũng vì Tả Dương lập xuống quá công lao hãn mã. Ây, Trương Đan Linh cùng những sát thủ kia môn đối với như vậy chiêu thức hoàn toàn không có kế sách ứng đối. Này linh thất lại khá là chật hẹp, bọn họ nhiều như vậy người luôn có người muốn trúng chiêu. Liền tự nhiên lại là toàn viên chịu đựng một lần công kích. Có điều trước bốn liên tiếp nổ tung cũng vẻn vẹn chỉ là làm bọn họ rơi vào cực kỳ ngắn ngủi được công kích cương trực, này một bạo tạo thành hiệu quả dĩ nhiên là càng thêm có hạn. Bởi vậy lần này, Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên tuy rằng đồng dạng tận lực đi bắt máy bay chiến đấu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có Đông Phương Vũ liền kiếm dẫn người lại sinh bổ một tên sát thủ, mà Long Tử Yên kiếm chiêu tuy rằng thương tổn được người, nhưng cũng ở đối thủ tương đối đúng lúc phản ứng bên dưới tách ra chỗ yếu, chỉ là chịu một điểm da thịt thương. Đáng chết, hai người kia giao cho ta, các ngươi trước tiên đi giết Vô Khuyết công tử. Mắt thấy người của mình ở Tả Dương quấy giày bên dưới, trong thời gian ngắn như vậy liền tổn hại 5 người, liên quan trên nàng cũng vẻn vẹn chỉ còn dư lại 8 người, Trương Đan Linh trong lòng quính lên, tức đến nổ phổi quát. Có điều có thể thấy cô nương này cái kia hèn mọn đa nghi tính tình nhưng chưa từng bởi vậy thay đổi, chính mình căn bản không muốn cùng nắm giữ Trung Linh điêu độc. Tả Dương chính diện đối địch, nhưng lời còn chưa dứt. Hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghe Tả Dương bỗng nhiên khẽ nói một tiếng, sau đó thân thể đã là vặn vẹo ra một cái cực kỳ xinh đẹp độ cong, sau đó cả người lại cách mặt đất nửa mét uyển giống như tiên tử phi thăng toàn nhảy múa lên đến. Chiêu này chính là Tả Dương hồi lâu không dùng cường lực tán chiêu, hồng phấn khô lâu. Này lại là, Trương Đan Linh cùng những sát thủ kia môn trong lòng lại là không khỏi căng thẳng. Một giây sau, Tả Dương trên người lộ ra nhàn nhạt sương mù đỏ, bên trong chen lẫn điểm điểm hàn mang. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, vô số do nội lực ngưng tụ mà thành ám khí cùng tuôn ra, bắn về phía linh thất mỗi một góc, hơn nữa không phải một làn sóng, lại có liên tục 5 làn sóng nhiều. Cheng, cheng, cheng, cũng may Trương Đan Linh cùng những sát thủ này công lực đều là không thấp, mặc dù coi như có chút bị động, nhưng chung quy vẫn là cho bọn họ phòng vệ, chỉ có số ít mấy người ở chống đỡ những này ám khí thời điểm đáp ứng không xuể, bị đối lập cơ động Ngọc Phong chui chỗ trống, không nhịn được phát sinh kêu đau một tiếng. Mà nếu Ngọc Phong đều có thể chui chỗ trống, Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên tự nhiên cũng có thể chui chỗ trống. A a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đây là lại có hai tên sát thủ ở hai mặt thủ địch tình huống, chết thảm ở Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên dưới kiếm. Lúc đến đây khắc bao quát Trương Đan Linh chính mình ở bên trong, bọn họ liền chỉ có 6 người còn sống sót, nhân số ưu thế kịch liệt giảm xuống, có điều coi như là như vậy, bọn họ cũng như cũ chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng mà đến thời điểm như thế này, Trương Đan Linh đã bắt đầu cảm thấy đến tính mạng của chính mình chịu đến uy hiếp nghiêm trọng, lấy tính cách của nàng thì lại làm sao chịu tiếp tục ở đây cuộc chiến. Vô khuyết công tử, ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, ta thề cùng ngươi không giống mang thiên. Trương Đan Linh dĩ nhiên sinh ra ý lui, một đôi mắt dường như muốn phun ra lửa bình thường căm tức Tả Dương, ngoài miệng nhưng đối với những sát thủ kia lớn tiếng hạ lệnh. Biện pháp ngạnh chúng ta lui lại ra nơi này. Nói chuyện đồng thời, Trương Đan Linh tốc độ đã là bỗng nhiên nói ra một đoạn, cầm ngược chùy thủ hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về đứng ở cửa Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên xung phong liều chết tới. Cheng, cheng, Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên thấy nàng thế tới hung hăng, vội vã ra chiêu chống đối. Nhưng hai người bọn họ công lực hiển nhiên hay là muốn so với Trương Đan Linh kém một chút, hai tiếng vang lên giòn giã sau khi, hai người càng không chịu nổi đến từ Trương Đan Linh to lớn sức mạnh về phía sau đi vòng quanh, đánh vào trên vách đá mới rốt cục bật động lùi thế cách Trương.